Chương 118, giờ về gạ bù trò chuyện. Đồng thời mắt ưng cũng càng phát kinh hãi với mũ cụ rổ bố cục. Trên biển khơi mạnh nhất ba đại thế lực hải quân thất vũ hải tứ hoàng cư nhiên đều tại khác biệt trong trình độ chịu đến mũ cụ rổ khống chế. Mũ cụ rổ gật đầu, liền tản đi trong tay giản cả nọt kỳ. Dù sao giản cả nọt kỳ cũng không thể thời gian dài tồn tại, đây chính là thời thời khắc khắc đều ở đây đối với cả cái thế giới tạo thành lấy phá hư vũ khí. A ở tử thần bên trong xã ổ sổ xì hệ ti. Dạ mạ mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ củ nỉ sở dĩ hết khả năng không tiến hành bằng cải, cũng là bởi vì bằng cái xuống giản cả nọt kỷ quá mức khủng bố, thời gian dài bằng cái thậm chí sẽ hủy diệt đi toàn bộ xã ổ sổ xì hệ tỷ. Vậy trước tiên như vậy đi. Mù cù rồ từ tốn nói, sau đó nhìn về phía một bên đã rơi tại khô cạn lòng cung ở trên nhà hàng nổi trên biển Bà Giặt, mở miệng nói ra, Nạ Mì, chúng ta chuẩn bị đi rồi nói, trong mắt luân hồi chuyển sinh mắt chuyển động. Nạ Mỉ cả người liền lơ lửng, nhìn dần dần biến mất ở chân trời mù cụ rồ, mắt ưng trong mắt lóe lên một tia ước ao, người nào lại không phải muốn có bay lượn ở trên bầu trời năng lực đâu. Nguyện bộ loại này trong thời gian ngắn vọt lên thủ đoạn 187, tự nhiên là không tính là ở bên trong. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, mắt ưng nâng lên một bên chính mình quan tài một dạng thuyền nhỏ, tại khô cạn lòng cung vào chiều núi dở vở phương hướng đi tới. Hắn cũng không biết lúc nào nước biển sẽ quán trú trở về cái này mảnh nhỏ hải vực, đến lúc đó nếu là ngay cả một đặt chân địa phương cũng không có vậy coi như lung túng, nói không chừng hắn liền sẽ trở thành trên thế giới người thứ nhất bị đại hải chết chìm đại kiếm hảo. Mù Cù Dô đại ca, ngươi thật lợi hại. A Nạ Mì sắc mặt trở nên hồng nói rằng, trong lời nói cũng không giống phía trước như vậy mạo thất. Mỗi cô gái đều có một cái anh hùng ngộng, vô luận là phía trước Mù Cù Dô cứu vớt cỏ quả quỷ thôn, vẫn là vừa rồi cho thấy lực lượng, đều hoàn mỹ giải thích Nạ Mì trong lòng Bạch Mã Vương tử hình tượng, có thể liền chính cô ta đều còn không có nhận thấy được những thứ này. Đương nhiên, Mù Cù Dồ cười một cái nói, ở dẫn sức đẩy lực tràng dưới tác dụng, Mù Cù Dồ tốc độ phi hành thật nhanh rất nhanh liền bay trở về đỗ cùng với chính mình chiến hạm Đông Hạ Ít 16 chi bộ, nơi này cách Bạ Giặt ngược lại là có khoảng cách rất xa, cho nên nước biển cũng không có bị bốc hơi lên. Chỉ bất quá mặt biển ước chừng giảm xuống mấy chục thước mà thôi. Đại nhân, ngài đã trở về chứng kiến Mù Cù Dồ xuất hiện. Trung tá sĩ quan phụ tá vội vàng chạy lên trước nói ra, đại nhân, vừa rồi đại hải xảy ra chợt biến, ở cân nhắc phút bên trong, mặt biển giảm xuống mấy chục thước, ta đã hướng tổng bộ hải quân hồi báo tình huống. Mà tổng bộ hải quân tặng lại là, tứ hải, vĩ đại tuyến đường an toàn, tân thế giới mặt biển đều không có cùng trình độ giảm xuống. Chỉ bất quá Đông Hải là nghiêm trọng nhất đại nhân, bây giờ là hay không bắt tay vào làm điều tra. Nghe được trung tá lời của phó quan, Mù Cù Dồ tùy ý khoát tay háo nói ra, không cần lo lắng, chẳng qua là vừa rồi một không phải cẩn thận chơi quá mức. Trừ cái đó ra, mấy ngày nay còn có chuyện khác nha. A trung tá sĩ quan phụ tá mục trường khẩu nốc, cả cái thế giới hải bình diện giảm xuống lại là bởi vì nhân tố. Hơn nữa bên ngoài nguyên nhân vẫn chỉ là Bạch Long đại tướng một cái không phải cẩn thận tạo thành một lát mực có hoảng quá thần tới, trong mắt chấn động vẫn không có thối lui. Trung tá sĩ quan phụ tá mở miệng nói ra, còn có chính là hai ngày trực một chi bộ giờ về gạ bù bác sĩ gọi điện thoại tới chủng, nói có chút tình huống. Cần hướng đại nhân ngài hội báo. Giờ về gạ bù mù củ rồ như mày, có chút kinh ngạc. Nhận thức 5 năm qua. Giờ vệ gạ phụ chủ động tìm chính mình số lần không cao hơn 3 lần, mỗi một lần đều là nghiên cứu gặp nan để cần phải giải quyết. Ừm, truyền được giờ vệ gạ phụ bác sĩ điện thoại trùng A Mù Cù Dô mở miệng nói. Đúng, đại nhân. Trung tá sĩ quan phụ tá nói xong vẻ, liền ngay cả vội vàng bấm mang theo người cùng giờ vệ gạ phụ bác sĩ liên lạc điện thoại trùng, sau đó đưa cho Mù Cù Dô. Uy. Ai vậy? Điện thoại trùng bên trong truyền đến giờ vệ gạ phủ hơi không kiên nhẫn thanh âm. Hiển nhiên lúc này giờ vệ gạ phủ đang tiến hành thực nghiệm, bị người cắt đứt tự nhiên sẽ vô cùng khó chịu. Là ta, bác sĩ. Mù Cù Dô mở miệng nói. Bạch Long đại tướng giờ vệ gạ phủ thanh âm có chút kinh hỉ, không có chút nào khách khí, tiếp tục mở miệng nói ra. Bạch Long đại tướng, trả cờ giả pháo đến tiếp sau nghiên cứu gặp một ít tình trạng, cần sự giúp đỡ của ngài. Trả cờ giả pháo không phải đã chế tạo ra sao, làm thế nào gặp phải tình trạng, nguyên vật liệu không đủ sao? Mù Cù Dồ hơi nghi hoặc một chút, liền dò hỏi. Không phải là bởi vì nguyên vật liệu vấn đề, mà là ta có một thiết tưởng mới có thể đem thời không trả cờ dạ pháo hoàn nguyên đi ra, hơn nữa uy lực so với nguyên bản càng cường đại hơn. Giờ vệ gạ bù có chút hưng phấn nói. Mù củ rổ có chút chấn kinh rồi, thời không trả cờ dạ pháo nhưng là dính đến không gian khái niệm A hổ cả thế giới còn dễ nói, có không gian nhận thuật tồn tại có thể giải thích, thế nhưng ở hoàn tỷ hệ sở trên thế giới, tại không gian phương diện nghiên cứu vẫn là tương đối thiếu sót. Ta trầm một cái tiếng, mù củ rổ mở miệng nói, đem nghiên cứu tiến trình đơn giản nói cho ta một cái, còn có cần trợ giúp gì, chỉ cần là cái này cái trên thế giới tồn tại đồ đạc, ta đều có thể giúp ngươi bắt vào tay điện. Thoại chung một chỗ khác giờ vệ gạ bù dứt khoát mở miệng nói, ở đệ nhị đài trả cờ dạ pháo chế tạo trong quá trình, ta đột nhiên nghĩ đến nếu như đem trái ác quỷ lực lượng dung nhập trả cờ dạ pháo bên trong lại sẽ là một loại gì tình huống đâu, vì vậy, ta liền tra tìm một dưới thế giới chính phủ cho đến ta trái ác quỷ, phát hiện trong đó một viên môn môn quả thực phi thường thích hợp trả cờ dạ pháo. Môn môn quả thực mù cụ rổ có một chút ấn tượng, người sử dụng tay sở đụng chạm vật thể đều sẽ lấy mở cửa hình thức bị mở ra, thậm chí có thể đạt được một không gian khác, bất quá không phải là bị chính phủ chín bên trong bờ Juno ăn chưa làm sao biết xuất hiện tại giờ vệ gạ tù trong tay mù cụ rổ không biết, chính là 5 năm trước giờ vệ gạ tù đầu phục mù cụ rổ, cho nên một nhóm giờ vệ gạ tù con là chuẩn bị nghiên cứu một chút sẽ trả cho thế giới chính phủ trái ác quỷ liền bị hắn vô kỳ hạn trừ giữ lại. Mà trong đó, thì có môn môn quả thực. Mù cụ rổ tâm tư chỉ là trong ngay mắt, cũng không cắt đứt giờ vệ gạ tù lời nói. Giờ vệ gạ tù tiếp tục nói, căn cứ trái ác quỷ đại bổ kẹ đẹp giới thiệu, môn môn quả thực liên thông một cái không gian khác, nếu như dung hợp ở thời không trả cờ dạ pháo bên trên, nhất định có thể trả nguyên ra nó uy lực. Đối với giờ vệ gạ tù lời nói, mù cụ rồ cũng hết sức ý động, liền dò hỏi, cái kia bác sĩ, ngươi cần ta dành cho như thế nào trợ giúp đâu?